Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3484. Mẹ tên mập bị Tống Chỉ Manh nói như vậy thì sắc mặt đột nhiên biến sắc, trở nên vô cùng nhợt nhạt. Lúc này, Khúc Thương Ly nhìn thấy phản ứng của bà ta, đại loại cũng biết sự việc rốt cuộc là như thế nào rồi. Anh nhìn người phụ nữ và con trai bà ta ở đối diện với vẻ mặt lạnh lùng. Áp lực khủng khiếp toát ra từ toàn thân của anh khiến người phụ nữ phải lùi lại hai bước. Nhà hàng này có gắn camera. Sự việc rốt cuộc là như thế nào? Đợi chút chúng ta tìm nhân viên của nhà hàng để xem lại camera là có thể làm rõ mọi chuyện. Khi Khúc Thương Ly nói những lời này, anh rất bình tĩnh, cũng không mất đi phong thái của mình. Nếu là vấn đề của con trai tôi, cần bao nhiêu tiền thuốc men chữa trị, tôi một đồng cũng không thiếu cho các người. Nhưng nếu sự thật giống như lời cô gái này nói, bà hãy chờ nhận được thư mời của luật sư đến đồn cảnh sát đi. Ngay khi tên mập nghe thấy ba từ đồn cảnh sát, cậu ta đã bị sốc đến mức tè ra quần. Cậu ta ôm chặt đùi mẹ và bắt đầu khóc lớn. Mẹ, con không muốn đến đồn cảnh sát. Con không muốn bị nhốt. Vừa rồi, quả thị là con đánh nó trước. Con còn mắng nó là con hoang. Sau đó con đá nó. Sau đó nó mới kháng cự. Con không nói dối. Lần này con thực sự không nói dối. Đừng đưa con đến đồn cảnh sát. Khuôn mặt của người phụ nữ càng trở nên xấu hổ. Cô nhìn Khúc Thương Ly nịnh nọt, ôm lấy con trai và bắt đầu xin lỗi. Anh à, nếu vấn đề này chỉ là hiểu lầm, anh hãy nể mặt hai đứa nhỏ, bỏ qua nó đi. Khúc Thương Ly hờ hững liếc nhìn bà. Đúng vậy, hai đứa bọn chúng chỉ là trẻ con, cho nên tôi muốn truy cứu cũng không có cách nào. Nhưng cô không phải trẻ con nữa. Nếu thật sự cô đẩy con trai tôi, thì chúng ta hãy gặp nhau ở đồn cảnh sát đi. Buông ra câu nói này xong, Khúc Thương Ly ôm theo Khúc Nhất Phàm, xoay người đi về phía quầy lễ tân. Nhìn cử động của anh ta, chắc là đi xem camera tên mập hiển nhiên bị ba chữ đồn cảnh sát làm cho hoảng sợ. Nó rú lên òa khóc, ngồi bệt xuống đất và bắt đầu lăn lộn. Mẹ, con không muốn đi đồn cảnh sát. Con có chết cũng không muốn đến đồn cảnh sát. Người phụ nữ quá khó chịu trước tiếng khóc của cậu ta, đến mức kéo con trai lên khỏi mặt đất và tát vào mặt cậu một cách nặng nề. Đồ ngu ngốc, đã gây ra bao nhiêu phiền phức. Đợi về nhà tao sẽ đánh chết mày. Tại quầy lễ tân của nhà hàng, Khúc Thương Ly đang thương lượng với người phục vụ và yêu cầu được sao lưu camera khu vực đó. Người phụ nữ và con trai đang đứng trên rìa của tòa lâu đài. Đi không được, ở lại cũng không xong. Chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tống Chỉ Manh nhìn theo bóng lưng của Khúc Thương Ly và biết rằng chuyện hôm nay gần như đã được giải quyết. Vì vậy, cô nắm lấy túi sách trên tay, xoay người rời đi. Nhưng trước khi cô kịp bước, có một giọng nói non nớt đã vang lên phía sau cô. Cô ơi, cách chương.